Huyết lang báo thù, chương 194, Thư Lăng Vi là người nằm vùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phi yên lặng lắng nghe, rất sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Dẫu sao điều này cũng liên quan đến kế hoạch tổng thể của người yêu. Sau khi đã ghi nhớ toàn bộ lời của Đông Phương Hạ, mới hỏi, Lang Quân và Tào Bang sẽ đánh trận quyết chiến cuối cùng. Vậy Hải Bang thì sao? Chấm chấm, nghe thấy vậy, khóe miệng Đông Phương Hạ hiện lên một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt lạnh lùng sâu hun hút nheo lại. Nhìn thấy nụ cười của Đông Phương Hạ, Diệp Phi khẽ ngẩn ra. Không truy hỏi nữa, bởi vì cô biết Đông Phương Hạ đã có tính toán của mình. Nhưng, đúng lúc này, điện thoại của Đông Phương Hạ vang lên. Nhìn thấy là số của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ có chút do dự. Nhìn qua Diệp Phi, mới ấn nút trả lời. Đông Phương Hạ, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Sao tôi không kiểm tra được vị trí cụ thể của anh? Lẽ nào anh độn thổ rồi? Đông Phương Hạ còn chưa lên tiếng, giọng nói của Thư Lăng Vi đã vang lên trước. Thư Lăng Vi, đừng nghĩ bản thân là cảnh sát hình sự quốc tế. Người của cô có thiết bị cao cấp là có thể tra được hành tung của tôi. Tin hay không tôi phái người đến đập nát mấy cái thiết bị mà cô vẫn tự hào đó. Đông Phương Hạ giờ khóc giờ cười. Thư Lăng Vi này, vậy mà lại dùng thiết bị của bọn họ để điều tra vị trí cụ thể của mình. Thật là quá đáng. Tôi tin, sao tôi lại không tin chứ? Đông Phương Hạ, không phải là tôi uy hiếp anh. Anh dám phái người đến đập thiết bị của tôi. Tôi sẽ giúp Tào Bang diệt trừ anh. Thế nào, bà cô đây không dễ chọc đâu. Đầu bên kia điện thoại, Thư Lăng Vi cười ha ha nói. Hiển nhiên, đả kích Đông Phương Hạ khiến cô rất vui. Tôi, mẹ kiếp, trong lòng Đông Phương Hạ buồn bực. Được rồi, muộn như vậy còn gọi điện tìm tôi có việc gì? Tìm anh làm gì à, anh là người đàn ông của tôi. Kiểm tra một chút không được sao? Nghe nói anh ra ngoài chơi gái. Bị Diệp Phi biết, hai người còn cãi nhau to. Chuyện này là sao? Tôi đã nói rồi, đừng để chúng tôi phải dùng đồ second hand. Thư Lăng Vi, cô còn nói ông đây là đồ second hand. Ông đây lập tức sẽ khiến cô hối hận. Nói cho cô biết, người đàn ông của cô sớm đã không còn là Sử Nam nữa rồi. Đông Phương Hạ sắp bị Thư Lăng Vi làm cho tức chết rồi. Đứng bật dậy, hét vào điện thoại, khóe miệng giật giật. Ha ha ha, Đông Phương Hạ, bà cô tôi bây giờ thật muốn xem bộ dạng tức giận của anh. Ha ha, buồn cười chết đi được. Diệp Phi ở một bên bị động tác của Đông Phương Hạ làm giật nảy mình. Nghe thấy tiếng cười to từ đầu bên kia điện thoại của Thư Lăng Vi, lại nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Đông Phương Hạ, cũng không nhịn được cười lên. Đồ second hand, sao Thư Lăng Vi lại có thể nghĩ được hình dung từ này? Cậu ấm, nói chút chuyện tối nay xem nào. Nghe nói anh còn bị người của Diệp Phi đánh. Ông đây chẳng có gì để nói với cô cả. Đông Phương Hạ cúp điện thoại, tức giận ném sang một bên. Thấy vậy, Diệp Phi cười như không cười nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ. Nói, anh không phải là Sử Nam nữa. Trời ạ, sao lại quên mất bên cạnh còn có một vị đại thần nữa. Trên trán Đông Phương Hạ đổ mồ hôi lạnh, cười ha ha một tiếng. Nói, trêu Lăng Vi thôi, vừa nãy cô ấy nói anh như vậy. Anh phải khiến cô ấy tức chết. Hừ, việc này có thể tùy tiện nói sao? Các em đều là người phụ nữ của tôi. Nói ra không phải là sẽ bị thẩm vấn sao? Tôi đây không ngốc ngư vậy. Thật không? Đương nhiên rồi. Cậu ấm anh thân thể trong sạch. Nếu em không tin có thể tự mình kiểm tra. Nói xong, Đông Phương Hạ liền chuẩn bị cởi quần áo. Cút, ai muốn kiểm tra anh? Diệp Phi không khỏi đỏ mặt, liếc Đông Phương Hạ đang cười đùa cợt nhả một cái. Nói, em nói qua với Lăng Vi nhé, để cô ấy đỡ phải lo lắng. Nhìn thấy Diệp Phi đã lấy điện thoại ra, Đông Phương Hạ liền ngăn lại. lắc đầu, khép lại nụ cười, nghiêm túc hẳn lên. Đừng nói, anh sợ có người nghe lén sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phi, Đông Phương Hạ lại lắc đầu. Không phải, tạm thời đừng nói với cô ấy. Cũng đừng hỏi tại sao. Thôi được, Diệp Phi bây giờ khá coi trọng lời nói của Đông Phương Hạ. Mặc dù cô không biết tại sao Đông Phương Hạ lại không muốn nói cho Lăng Vi, nhưng vẫn gật đầu, do dự một chút, cất chiếc điện thoại tinh xảo đắt tiền của mình đi. Thực ra, Đông Phương Hạ không phải không tin Thư Lăng Vi, mà là có một số việc phải cẩn thận một chút. Thời điểm này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì. Quan trọng là, Đông Phương Hạ nghi ngờ Thư Lăng Vi, vợ chưa cưới này của mình là kẻ địch sắp xếp vào nằm vùng bên cạnh mình. Hôm qua, ở phố đi bộ, Tư Mã Trưởng Phong sao lại biết được? Lẽ nào anh ta cũng tình cờ đi ăn cơm? Sau đó ngẫu nhiên gặp, buổi tối, mình nhất thời đổi ý đi đến địa bàn của Tào Bang. Trước khi xảy ra đến Dạ Ảnh và Dạ Phong đều không biết. Đám sát thủ đó tại sao lại biết được hành tung của mình? Còn nhanh chóng bố trí ổn thỏa, đợi mình bước vào chỗ phục kích của bọn chúng. Dạ Ảnh và Dạ Phong là tâm phúc của mình, đi theo mình nhiều năm, rong ruổi khắp nơi, trải qua bao mưa bom bão đạn. Các cô ấy tuyệt đối không có vấn đề gì. Mặc dù Thư Lăng Vi là vợ chưa cưới của mình, nhưng mình hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cô ấy. Vốn dĩ, Đông Phương Hạ sẽ không nghi ngờ Thư Lăng Vi, nhưng mọi thứ đều quá trùng hợp. Đông Phương Hạ không thể không nghi ngờ. Anh là người thận trọng, nếu không cũng sẽ không thể sống đến ngày hôm nay. Cách chương.